Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1964, quán ba. Đại khái tiến lên một khắc đồng hồ, thông đạo đã tới đầu cuối, Diệp Sát thấy được rồi một gian phòng, cùng loại với ngục giam trông coi phòng loại kia cấu tạo. Kết cấu bên trong cũng rất tương tự, có lượng lớn giám sát màn hình. Diệp Sát tiến vào trong đó, cái bàn trên có đồ ăn, bánh bích quy, bia, còn có hai hộp gà rán cùng bia đều bị ăn qua, đồng thời gà rán đã nguội, vốn nên ở chỗ này thủ vệ thì là không biết rõ đi nơi nào. Diệp Sát ngồi xuống, cầm lấy đồ vật nhét vào trong miệng, Diệp Sát tiêu hao không riêng gì thân thể trên tổn thương, thể lực tiêu hao cũng không nhỏ. Ăn chút đồ vật có thể bổ sung thể lực. Lúc này, một mặt màn hình trên bỗng nhiên lóe lên bông tuyết, tiếp lấy Quý Tên tiến sĩ xuất hiện. 3 3 3 3 3 3. Quý Tên tiến sĩ vỗ tay, nhìn lấy Diệp Sát mỉm cười nói, làm rất không tệ, thật không nghĩ tới ngươi có thể xử lý chòm thủy bình. Diệp Sát nói, người mục đích đã đạt đến rồi, hiện ở có thể lăn đi ra rồi hả? Quý Tên tiến sĩ cười nói, ta ở phía trước chờ ngươi, mong đợi ngươi đến, không cần để ta chờ quá lâu. Màn hình lần nữa lấp lóe bông tuyết, tiếp lấy Quý Tên tiến sĩ biến mất không còn tăm tích. Diệp Sát đem cuối cùng gà rán khối nhét vào trong miệng, sau đó rời đi gian phòng, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Diệp Sát phỏng đoán Quý Tên tiến sĩ nghĩ muốn tiêu hao chính mình. Như vậy, Quý Tên tiến sĩ mục đích đạt đến. Chòm thủy bình hoàn toàn chính xác cho Diệp Sát mang đến phiền toái không nhỏ. Đối Diệp Sát tiêu hao cũng rất lớn. Như vậy, tiếp theo sẽ phát sinh cái gì? Đầu tiên là Diệp Sát có thể thuận lợi đến khu vực hạch tâm. Thậm chí, trực tiếp đến Quý Tên tiến sĩ trước mặt. Sau đó, tự nhiên là chiến. Thứ hai là phía trước còn có nguy hiểm. Bất quá, lần này Quý Tên tiến sĩ có lẽ liền không phải là muốn tiêu hao Diệp Sát rồi, mà là bắt Diệp Sát. Hai loại khả năng đều là có nhất định khả năng. Cho dù là loại thứ nhất, Diệp Sát tin tưởng mình đứng ở Quý Tên tiến sĩ trước mặt thời điểm, Quý Tiệt tiến sĩ khẳng định cũng chuẩn bị tốt rồi đồ vật đang chờ đợi điều này chính mình. Bất quá, Diệp Sát cho rằng cái thứ hai khả năng lớn hơn một chút. Bởi vì, sau khi đi ra khỏi phòng, phía trước chính là thang máy. Diệp Sát nhấn xuống chốt mở. Ở thang máy cửa mở ra trong nháy mắt, một đầu cánh tay đột nhiên liền từ thang máy cửa sau đưa ra ngoài, bắt lại Diệp Sát quần áo, đem Diệp Sát hướng lấy trong thang máy túm rồi đi vào. Zombie, trong thang máy lít nha lít nhít đều là zombie. Diệp Sát rút ra Alaska xiên bắt cá voi, đem trước ngực quần áo cho cát, sau đó mãnh liệt hướng về phía sau nhảy ra. Diệp Sát chân chưa rơi xuống đất, liền một quyền đánh về phía trước. Diệp Sát cánh tay tuôn ra dòng điện, hướng phía đằng trước bay tán loạn. Tiến vào thang máy trong nháy mắt nổ tung ra đến, vô số hồ quang tứ tán. Lúc này đồng thời, Diệp Sát rơi xuống đất, tay trái hướng về phía trước chém ra, vô số đao gió hướng về phía trước, không ngừng xông vào thang máy bên trong. Những cái kia zombie còn chưa kịp cùng rời đi thang máy, thân thể liền bị triệt để cắt nát. Đương nhiên, zombie không có dễ dàng chết như vậy vong. Một chút bị cắt nát rồi thân thể zombie, còn tại mặt đất trên không ngừng bò, kéo lấy vết máu, hướng về Diệp Sát tới gần. Diệp Sát tiện tay rút kiếm, đem một bộ leo đến trước chân zombie đầu xuyên qua, triệt để đóng chết. Làm lấy đây hết thảy thời điểm, Diệp Sát ánh mắt không ngừng nhìn hướng bốn phía, mà không phải rơi ở zombie thân trên. Những này zombie là Quý Tên tiến sĩ an bài sao? Nếu như là Quý Tên tiến sĩ an bài, như vậy Diệp Sát tin tưởng khẳng định còn có hậu chiêu. Dù sao, Quý Tịch tiến sĩ cũng không thể ngây thơ đến chuẩn bị dùng zombie đến đi săn chính mình. Zombie là không sinh vật có trí khôn. Chữ hàng lượng lớn zombie công kích giết người có thể, nhưng săn bắt là không được. Đầu của bọn hắn bên trong căn bản không có săn bắt hai chữ. Quả nhiên, Diệp Sát suy đoán là chính xác. Trần nhà cửa ra vào, hàng rào cửa bỗng nhiên bắn ra. Diệp Sát bản năng hướng về mặt bên nhảy ra, nhưng là cái gì sự tình đều không có. Diệp Sát ngẩn người, sau đó đột nhiên cảm thấy lòng bàn chân không còn. Diệp Sát liền hướng lấy phía dưới rơi xuống, lại là bẫy dập. Diệp Sát mắng nhỏ một câu, cũng không phản kháng. Loại này thông đạo bẫy dập, coi như đình chỉ hạ xuống cũng chỉ có thể bò lại đi. Bạo lực phá hư hoàn toàn không biết mình sẽ đi chỗ nào. Đã nhưng như thế, không bằng xem trước một chút Quý Tên tiến sĩ đang giở trò quỷ gì lại nói. Đại khái nửa phút, Diệp Sát đến cùng, trực tiếp từ trong thông đạo tuột ra. Diệp Sát thân thể một cong, một tay chống đất mặt lăn lộn, tan mất hòa hoãn lực đạo, đứng dậy ngẩng đầu. Diệp Sát nhìn hướng bốn phía, sau đó híp dưới con mắt, nơi này lại là một tòa quán bar. Diệp Sát cũng không kỳ quái nơi này có quán bar. Sự thực trên, tất cả công ty lớn, cả tòa ký túc xá không có khả năng đều là khu vực làm việc, mà là công việc cùng hưu nhàn tập hợp một thể. Khu vực làm việc, trà a, phòng tập thể thao, phòng giải trí, mát xa phòng. Những đại công ty kia đại lâu văn phòng cơ bản đều là như thế. Công việc cùng hưu nhàn một thể cũng không biết giảm xuống công việc hiệu suất. Tương phản, sẽ gia tăng công việc hiệu suất. Loại kia công việc nhàn hạ chỉ có thể ở cái ghế trên bế mạc con mắt phương thức nghỉ ngơi. Ngược lại là không thích hợp công việc. Đương nhiên, đại đa số công ty đều là người sau. Dù sao, có thể đạt tới loại này tiêu chuẩn công ty lớn cũng không nhiều. Tiếp theo, tổ ong là toàn phong bế phương thức làm việc. Nơi này nhân viên công tác trường kỳ đều không thể rời đi. Tự nhiên là càng cần hơn một chút hưu nhàn khu vực đến giảm sức ép. Bất quá, sân bãi cũng không trọng yếu. Trọng yếu là người, ở Diệp Sát trước mặt. Hết thảy 6 người, ngồi ở trong quán rượu. Những người này thoạt nhìn tinh thần không được tốt lắm, mà lại đều mang thương rồi. Cổ bên trên có vòng cổ, thoạt nhìn là cái gì khoa học kỹ thuật kết quả. Những người kia nhìn thấy Diệp Sát sau khi xuất hiện, đồng thời đứng rồi lên, hung tợn nhìn lấy Diệp Sát, nhưng cũng có ngoại lệ. Một tên thoạt nhìn chừng 40 tuổi tráng hán nhìn hướng Diệp Sát đầy mặt e ngại. Hướng lấy bốn phía hô to nói, không, ta không cùng hắn đánh, ta còn không muốn chết. Diệp Sát khiêu xuống lông mày nói, tử vong đoàn tàu trên. Quý Tên tiến sĩ âm thanh vang lên nói, tới chơi cái trò chơi nhỏ a. 6 người này đều là tù binh, nhưng ta nhân từ cho bọn hắn hy vọng sống sót. Bọn hắn chiến thắng ngươi, liền có thể sống sót. Bọn hắn nếu như không cách nào chiến thắng ngươi, như vậy cái cổ trên vòng cổ liền sẽ ầm ầm nổ tung. Không, tên kia tráng hán lần nữa hô nói, ta có thể cùng người khác đánh, không thể là hắn. Quý Tên tiến sĩ âm thanh biến mất, tùy ý tên kia tráng hán la to. Diệp Sát trong đầu hiện ra dấu chấm hỏi, Quý Tên tiến sĩ đến cùng đang giở trò quỷ gì? Diệp Sát hiện ở đầy mình nghi hoặc. Căn cứ nhiếp phá thuyết pháp, đoàn tàu trưởng có rất lớn xác suất là cùng Comiscope công ty cùng một bọn. Trạm cuối cùng là bẫy dập, hấp dẫn sứ đồ đi lại tới đây đồng tiến đi tiêu diệt bẫy dập. Đã nhưng như thế, Quý tiến sĩ làm gì đối tử vong đoàn tàu trên người ra tay đâu. Giữ lại bọn hắn chậm rãi cùng sứ đồ đi lại chơi liền tốt rồi. Tiếp theo, Quý tiến sĩ đến cùng đang có ý đồ gì? Còn muốn tiếp tục tiêu hao chính mình, cùng chòm thủy bình chiến đấu còn chưa đủ à? Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.